Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Mặc quân phú. Bách Tông Chi chiến tốc độ rất nhanh, đảo mắt đi tới ngày thứ ba. Ngày thứ ba còn lại đệ tử sẽ không nhiều, ít nhất là đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Cũng có mấy tên đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ, nhưng cường đại như thần tử Dịch Tầm Tiên, kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm, một cái cũng không có. Ngày thứ ba đệ tử không nhiều, khả quan nhìn nhân số càng ngày càng nhiều, nhất là trận chiến đầu tiên lại càng là hấp dẫn không ít ngoại lai tu sĩ đến. Một ít tiến vào tu chân phường thị tu sĩ, ở nhận được tin tức sau cũng dồn dập đi tới Không Sơn Cốc. Ngày thứ ba trận chiến đầu tiên vì là Vạn Kiếm Tông kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm cùng chân nhất giáo Mặc Quân Phú, Vạn Kiếm Tông, chân nhất giáo, đều vì Nam Hải đỉnh phong siêu phàm thế lực. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Mặc Quân Phú đều là hai phái cao cấp nhất đệ tử. Hai người giao thủ, tự nhiên hấp dẫn vô số người quan sát. Có thể Lệnh Hồ Kiếm Tâm bất luận ở thiên phú, vẫn là tại về mặt thực lực cũng vượt qua Mặc Quân Phú. Mấy lần giao thủ đều là Lệnh Hồ Kiếm Tâm thắng lợi. Vì lẽ đó, mọi người trong lòng đều có nhất định thấp. Chỉ là, nghe nói chân nhất giáo Mặc Quân Phú tiến vào chân nhất giáo cấm địa chân ý thiên cốc, đồng thời an toàn đi ra. Vì lẽ đó mọi người đối với Mặc Quân Phú thực lực nhiều mấy phần xem trọng. Chân ý thiên cốc đây chính là chân nhất giáo cấm địa, thuộc về một cái cực kỳ đặc thù cấm địa. Tiến vào bên trong đệ tử, cửu tử nhất sinh, nguy hiểm từng tầng. Nhưng một khi từ chân ý thiên cốc bên trong đi ra, không chỉ là đối với thiên địa đại thế, đối với ý chí bản thân đều là một cái tăng lên cực lớn. Chỉ có một ít muốn phấn đấu vô thượng cảnh chân nhất giáo đệ tử vừa mới sẽ đi tới chân ý thiên cốc. Vì lẽ đó, Mặc Quân Phú tiến vào bên trong mới sẽ dẫn lên mọi người chú ý. Kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm, chân nhất giáo Mặc Quân Phú, hai người này giao thủ nhưng quyết không thể bỏ qua. Đúng, hai người đều là trẻ tuổi bên trong đỉnh phong tồn tại, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù là thế hệ trước tu sĩ cũng khó có vượt qua bọn họ. Mặc Quân Phú thực lực xác thực cường đại, thế nhưng là cùng kiếm tử có chênh lệch. Hừm, kiếm tử, thần tử hai người này ở Nam Hải trẻ tuổi bên trong thuộc về cấp độ thứ nhất, Mặc Quân Phú nên xem như tầng thứ hai đỉnh phong. Kiếm tử, thần tử hai người thiên phú thật đáng sợ, chúng ta cùng bọn họ sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, thật sự là một loại bi ai. Chúng ta nếu như là bi ai, cái kia Mặc Quân Phú tính là gì? Nếu là ở trăm năm trước, Mặc Quân Phú cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Đáng tiếc đụng tới kiếm tử, thần tử hai người xuất hiện. Hôm nay trận chiến đầu tiên, Vạn Kiếm Tông Lệnh Hồ Kiếm Tâm đối với chân nhất giáo Mặc Quân Phú, vô thượng cảnh trung kỳ hải thần điện trưởng lão sau khi mở miệng lui ra đài cao, đứng lơ lửng trên không. Làm hải thần điện trưởng lão, thực lực của hắn tự nhiên không kém, có thể đối mặt vô thượng cảnh tiền kỳ Mặc Quân Phú cũng chưa chắc là địch thủ, huống chi là càng mạnh mẽ hơn Lệnh Hồ Kiếm Tâm. Bởi vậy, đối với hai người chiến đấu, hắn cũng là hết sức tò mò. Tiểu tử ngươi đừng có cho ta mất mặt, Lô Hữu Tình nói. Sư thúc, yên tâm đi, Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhẹ giọng nở nụ cười. Lên đài cao, Mặc Quân Phú cũng giống vậy từ chân nhất giáo trong hàng đệ tử xuất hiện. Nhìn Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Mặc Quân Phú lớn lên cũng là cực kỳ tuấn tú, cách xù môi mỏng, mặt quan như ngọc. Hắn ăn mặc một bộ màu mực áo dài, làm nổi bật lên kỳ mọc ra hình vóc người. Hắn một đôi mắt lại càng là thâm thúy màu mực, ẩn chứa thần bí. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Mặc Quân Phú thì thầm một tiếng, trong mắt có màu mực quang mang phun trào. hắn làm chân nhất giáo đệ tử kiệt xuất, chính là chân nhất giáo trẻ tuổi bên trong thiên phú tốt nhất một cái. Có thể, theo Dịch Tầm Tiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm thành danh, hắn mặc quân phú thường thường bị dùng để cùng hai người làm so sánh. Thuộc về một cái phản diện giáo tài, hắn vô luận như thế nào nỗ lực, vẫn vô pháp vượt qua Dịch Tầm Tiên, vượt qua Lệnh Hồ Kiếm Tâm. Vì lẽ đó, hắn không để ý chân nhất giáo trưởng giáo, đại trưởng lão khuyên bảo, tiến vào chân ý thiên cốc, cùng chân ý thiên cốc bên trong trở về, thực lực có thể đề bạt. Hôm nay, chắc chắn vượt qua Lệnh Hồ Kiếm Tâm, hắn cũng sẽ trở thành Nam Hải một con trai. Mặc quân phú, Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười cười, đến đây đi, động thủ đi, hừ. Mặc quân phù ánh mắt lạnh lẽo, trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, một luồng kinh người khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Vô tận màu mực nhiễm hắc thiên, giống như hắc ám buông xuống giống như, từ mặc quân phù trên thân phát ra khí tức, giống như thiên uy, giống như thần nộ, kinh người cực kỳ, vô thượng cảnh trung kỳ, ô... Lệnh Hồ Kiếm Tâm mày kiếm vẩy một cái, lộ ra một vệt nụ cười. Mặc quân phú, ngươi dĩ nhiên đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ, thực là không tồi. Hơn nữa, đối với thiên địa đại thế trên lĩnh ngộ tựa hồ có chỗ tiến bộ. Hẳn là đạt đến tám thành thiên địa đại thế. Như vậy thực lực mới có tư cách để ta rút kiếm. Rút tiếng. Một đạo kiếm ngân vang tiếng vang vọng phía chân trời, xẹt qua cửu thiên, kiếm mịt từ Lệnh Hồ Kiếm Tâm trên thân bộc phát ra. Từng tia kiếm ý như là thật đồng dạng không ngừng cắt thiên địa màu mực. Áp chế mặc quân phú thiên địa đại thế, một người đại thế làm kiếm, một người đại thế vì là mực, cứng rắn cực kỳ đài cao mặt đất, ở hai người thiên địa đại thế phía dưới. Sản sinh từng đạo vết rách, cho dù là trận pháp, đều khó mà phát huy ra tác dụng. Đột nhiên, kiếm ý tiêu tan, màu mực vô tung, hai người trong nháy mắt giao thủ. Dịch Tầm Tiên nhìn Lệnh Hồ Kiếm Tâm, mặc quân phú giao thủ, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, vô thượng cảnh trung kỳ. Cái này mặc quân phú ngược lại là nỗ lực, đáng tiếc. Có nhiều thứ cho dù là đang cố gắng cũng vô pháp bù đắp. Dịch Tầm Tiên trong lòng thở dài, biết được mặc quân phú cường đại cùng nỗ lực, ở trẻ tuổi bên trong, hắn cùng với Lệnh Hồ Kiếm Tâm không ra tay, không người là mặc quân phú đối thủ, nhưng hắn cùng Lệnh Hồ Kiếm Tâm tồn tại, liền như là một cái khó có thể vượt qua khoảng cách, ngăn cản tại mặc quân phú trước mặt. Không chỉ là ngăn cản tại mặc quân phú trước mặt, là ngăn cản tại Nam Hải đông đảo thiên tài trước mặt. Dịch Tầm Tiên nghĩ tới đây, khẽ ngẩng đầu, hướng về thiên nữ cung phương hướng nhìn tới, tầm mắt rơi vào cái kia một mặt phong khinh vân đạm. Ung dung không vội thân ảnh trên thân, hắn tồn tại như là núi cao nguy nga, ngăn tại hắn cùng với Lệnh Hồ Kiếm Tâm trước mặt. Các loại thực lực trong lúc đó chênh lệch, cũng không phải là đơn giản là có thể bù đắp. Thiên nữ cung, đại trưởng lão Hoài Hà, Vân Tiên Tử Vân Nhu, Đường Tiểu Nhu loại người dồn dập nhìn chăm chú lên trên đài cao giao thủ. Ánh mắt bên trong quang mang lập lòe. Ai, lão, đại trưởng lão than khẽ. Tần Phong, Dịch Tầm Tiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Mặc Quân Phú. Đường Tiểu Nhu, cái này từng cái thiên tài ở nàng miễn cưỡng thể hiện ra thực lực cường đại. E sợ ở trong vòng mấy năm chính là có thể siêu việt nàng cái này thiên nữ cung đại trưởng lão. Không, lấy bây giờ Tần Phong, Dịch Tầm Tiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm ba người thực lực, dĩ nhiên vượt qua hắn toàn bộ thiên nữ cung đại trưởng lão. Đường Tiểu Nhu ánh mắt nhấp nháy. Hai ngày qua hắn ở thạch tháp bên trong đề bạt thực chiến. Thực lực có thể nhanh chóng đề bạt. Đối với Lệnh Hồ Kiếm Tâm, mặc quân phú chiến đấu, cũng có thể đủ nhìn hiểu mấy phần. Tần Phong bình tĩnh nhìn hai người giao thủ, chính là rõ ràng song phương chênh lệch, Lệnh Hồ kiếm tâm thắng. Tần Phong nhẹ giọng một lời, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên hướng về không phía trên thung lũng hư không nhìn tới. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.